Chương 41, Thái Hư Không Long. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa, lông mày mất tự nhiên nhíu chặt. Biến mất tính cả đi theo bên người nàng con thú nhỏ kia đều cùng một chỗ biến mất không thấy, đáp lại hắn là cố định sự thật. Làm sao biến mất nguyên bản tại bên chân nhảy nhót lấy vật chất màu đen, lúc này phảng phất cảm thấy chủ nhân cái kia tâm tình bất an, dồn dập dừng lại riêng phần mi nhờ động tác. Tựa hồ là cái thế giới này chủ quan trí động thủ, hai người bọn họ cùng một chỗ biến mất tại thời không trong cái khe, thanh âm nhu hòa bên trong không nổi một tia gợn sóng, ngữ khí của nàng có chút đạm mạc, phảng phất một người đứng xem. Ô nó rốt cục động thủ, Đường Vũ trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ẩn nhẫn vài chục năm, không thèm để ý chút nào vị diện này quy tắc sự vật còn có cố định vận mệnh bị phá hư hoặc cải biến, liền liền nhân vật chính gốc, đều bởi vì những thứ khác người xuyên việt thay đổi. Thành vì một cái hoàn toàn trệ hướng nguyên lai lộ tuyến người, đối mặt đu loa y na y hết thảy, người kia vẫn như cũ một bộ không quản sự dáng vẻ, cái này thật sự là hết sức khả nghi. Mà bây giờ, nó động thủ, cũng là đáng tiếc, hơi nết khỏe môi lên lên, nguyên bản tựa như đợi chút nữa liền muốn đánh bầu không khí bị hắn nụ cười này cho hoàn toàn phá hư hết, cũng là Đường Vũ lại không thèm để ý chút nào. Người ở bên ngoài nhìn tới tạm thời xem như cười ngây ngô a, ít nhất theo cổ ruột sở tạ ước. Tiểu quỷ, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, to lớn hình rồng sinh vật giận quá thành cười, nhìn xem Đường Vũ cái kia nụ cười giễu cợt, thanh âm của hắn rất rõ ràng ép thấp xuống, bất quá, đồng thời đè thấp còn có cái kia nguyên bản liền đến gần vô hạn bằng không điểm không khí. Đa tạ khen ngợi, Đường Vũ vô cùng thân sĩ hành lễ, cũng là tại đối phương bổ tới này một cái hẳn là một cái khác khiêu khích động tác đi. Nói thật, đối với mạ vịt vỡ mí lì ổng, Đường Vũ cũng không lo lắng. Tại vô số vị diện bên trong, dù cho trung ương vị diện, QNZ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể đem một vị chủ thần cho giết chết, không sai là giết chết cũng không phải là bình thường đánh bại, mà là chân chân chính chính dù cho, liền một tia cơ hội luân hồi cũng không cho đối phương mà mạ vịt vợ mí lì ổng, thật là một cái chân chân chính chính chủ thần. Bình thường biểu hiện ra thực lực có lẽ phải nói ép căn bản không hề chân chính biểu hiện ra ngoài qua mạ vịt vợ mí lì ổng thực lực. Mỗi một lần tại đối mặt những cái kia chọc giận chính mình trên danh nghĩa phụ thân dưới tình huống, chỉ là đối nó quăng đi một ánh mắt, hoặc là phóng xuất ra một tia uy áp, hết tha y mo y người trên cơ bản toàn bộ đều ngoan ngoãn chịu thua nhận thua. Không sai, bất luận là bị Đường Vũ thông linh đi ra chín đại vĩ thú, vẫn là từng chưa đi theo Đường Vũ thập nhận, còn là tử thần bên trong chuẩn thần sẽ lẹ nạ tì nạ so từ bản thân nhọc nhằn khổ sở chiến đấu chính phục, ngẫm lại chỉ cần mình con gái đối phương quăng đi một ánh mắt, lập tức liền sẽ thu hoạch được so từ bản thân còn kinh người hơn chiến quả. Đường Vũ ngoại trừ cười khổ bên ngoài, cũng chỉ là lắc đầu. Đường Vũ QNZ không phải là không có muốn hiểu qua mạ vịt vờ mì lì ổng thực lực, thế nhưng chỉ là thấy cái kia một tấm thuần khiết không sạch nụ cười cùng cái kia đơn thuần trong lòng về sau. Hắn liền oanh cổ rột sở tạ buộc tay phải nhịn không được che gương mặt của mình, một bộ không chịu được bộ dáng. Nếu như theo khía cạnh nhìn lờ mờ có khả năng thấy khỏe mắt của hắn đang không ngừng co quắp. Khu khu chủ đề trong bất chi bất giác kéo xa, chúng ta trở về cổ rột sở tạ ược thị giác. Liền theo đầu kia to lớn hình rồng sinh vật sau khi xuất hiện bắt đầu nói lên. Theo con rồng kia sau khi xuất hiện, chính mình vương hư đại nhân ngay tại một khắc không ngừng khiêu khích lấy đối phương, sau đó lại chính mình ngây ngốc đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Đối mặt với đối phương rõ ràng thăm dò tính công kích, mô cự long vẹn vẹn đem thân thể xoay tròn, đơn giản vùng đuôi hướng về Đường Vũ vứt đến, liền liền đấu khi đều không có sử dụng, hoàn toàn liền là thăm dò tính công kích, kết quả người khác bị một cái đuôi đánh bay đi nơi nào nhìn xem bay rớt ra ngoài Đường Vũ. Cổ rột sở tạ ước đã có chút hối hận chính mình có phải hay không lên sai thuyền hải tặc rồi, chính mình vương hư đại nhân từ khi phong ấn chặt thực lực về sau. Liền càng ngày càng tùy tính phạm quy, ngươi không dựa theo quy củ tới lông tóc không hao tổn, Đường Vũ đảo mắt lại xuất hiện, tức giận bất mãn chỉ trích lấy mỗ long hèn hạ hành vi. Hèn hạ mỗ long tựa hồ lĩnh ngộ được mỗ nam trong ánh mắt ý tứ, liền nhìn đều chẳng muốn xem, cao ngạo nhấc lên đầu lâu của mình, hai cái lô mũi thẳng tắp đối Đường Vũ hử ra hai cỗ hơi nóng. Hèn hạ phạm quy la ho tư, liền là hèn hạ liền là phạm quy, ngươi có thế làm gì ta, nhân loại ngu xuẩn lao phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không được đem nơi này tình báo để lộ ra đi, nếu như ngươi có thế tuân thủ cái này lời hứa, ta đổ giống như có khả năng cân nhờ ở cờ phía dưới để cho các ngươi đi. Trên thực tế là không thể không nói như vậy. Đứng ở một bên cổ rột sở tạ ước, dù cho mỗ long phản ứng lại thế nào trì độn, cũng có thể cảm ứng được đối phương trong cơ thể đồng dạng đạt đến đỉnh phong đấu khí. Nếu như hai bên chân chính đấu lên, hắn tin tưởng mình phần thắng cũng bất quá phân ra 5-5. Về phần một người khác được rồi, Mỗ Long thực sự không suy nghĩ lên cái này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiết tháo đàn ông, có thế bị chủ tu thị thể hư không nhất tộc một cái đuôi rút chúng lông tóc không tổn hao gì, theo khía cạnh QNZ đã chứng minh đối phương năng lực. Ha, ngươi cho ta là tốt như vậy đã phát ra. Nghe được đối phương mang theo thỏa hiệp lời nói, Đường Vũ không tình nguyện, chính mình nhọc nhằn khổ sở tới nơi này một chuyến dễ dàng sao, hắn tùy tiện nói một câu vừa muốn đem hắn giống con rồi một dạng đuổi đi. Hắn còn không vui, hôm nay ta còn thực sự liền không đi, về sau liền ý ở chỗ này, ngược lại tại trong nham tương sinh tồn QNZ không phải là không thể được, nham thạch nóng chảy nhiệt độ kia còn chưa đủ dùng uy hiếp được hắn. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi trả lại lão phu tu mở lên, lẽ ra lão phu là muốn nhường ngươi đi, bất quá bây giờ lão phu còn liền lệch không được, hôm nay ai chạy không thoát cái không gian này. Rất tốt, Đường Vũ thành công đem một vị cựu tinh đấu thánh đỉnh phong ma thú cho chọc giận, mặc dù không có có chỗ tốt gì, chính là lúc này giống như cái kia lớn long giận thật à, to lớn đuôi rồng ở giữa không trung bãi động, chung quanh con mắt phảng phất gợn sóng, từng tầng một hướng về Đường Vũ đánh tới. Đường Vũ đại nhân, ở lễ lạ bỏ rổ truyền đến tin tức, mời ngươi ra ngoài bên ngoài nhìn một chút. Một bên cổ rột sở tạ ước bất đắc di thở dài một hơi, bổ nhiệm hai mắt nhắm nghiền, tốc độ cao nói ra câu nói này về sau, không đợi Đường Vũ có phản ứng gì, trực tiếp một tay tóm lấy Đường Vũ cổ áo hướng về phương xa bỏ chạy. Chờ một chút ta, cổ rột sở tạ ước, ta còn không có lấy lại danh dự đây. Nhìn xem dần dần biến mất hai cái chấm đen, hình rồng sinh vật lạnh lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy nhắm lại hắn cái kia con mắt vàng kim 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.